Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, surprise. Chỉ vẹn vẹn có 2 ngày nghỉ ngơi, thời gian thoáng qua rồi biến mất. Trao đổi đoàn cái này qua tuổi tựa hồ có chút vội vàng. Chuyển ngày, mọi người tựu cũng đều về tới cương vị của mình. Tuy nhiên đoàn viên đám bọn họ phần lớn chỉ có thể nhìn đều tự trong tay liên hoàn sát thủ hồ sơ. Ngẩn người, tìm cùng chúng giải phiếu vé không sai biệt lắm manh mối cơ hội. Nhưng so sánh với như cũ không có việc gì mẫn học. Đã muốn hạnh phúc nhiều hơn. Theo đại niên mồng 2 đi làm đến qua rồi năm mồng 7. Mẫn học nhàm chán đã muốn sắp đột phá thiên tế. Không có bản án. Thật sự không có bản án. Ngay kết tiểu tỷ tỷ sắc mặt cũng không lớn đúng rồi. Mắt nhìn thấy cái khác, tổ bận việc nhi trời đen kịt. Tựu các nàng tổ nhân viên mỗi ngày ngồi nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Thì, trên mặt đám người kia là đầu óc heo ư, làm như vậy ngoại trừ làm cho người ta chế giễu. Còn có cái gì dùng? Đã trên mặt không phái việc, kết con mắt đi lòng vòng. Quyết định đổi lại mạch suy nghĩ, chủ động phóng ra. Mặc kệ kết đánh cái gì chủ ý. Mẫn học là đợi không thể. Trốn việc. Có cái này công phu. Làm chút gì đó không tốt. Dẹp đường hồi phủ. Mẫn học mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi. Đem bả ngày đó. Entendeuonan. Cho đánh tới. Không riêng anh văn bản. Hắn còn thử phiên dịch thành tiếng Hoa phiên bản. Không nên xem thường anh dịch Hán, chẳng những kia chuyên nghiệp độ cực cao trước tác rất khó phiên dịch. Nếu như không có thâm hậu Hoa Anh song văn bản lĩnh, tiểu thuyết loại hình sách vở phiên dịch tới cũng không hề mỹ cảm. Thậm chí sai dò chồng chất, cũng may những này còn không làm khó được học bá mẫn. Hơn nữa hắn thân mình thì có tiểu thuyết sáng tác bản lĩnh hả? Phiên dịch tới. Không người còn sống, tự giác có chút thỏa mãn. Tiêu chuẩn thượng, tốt, không mèo khen mèo dài đuôi. Nhìn xem trên máy vi tính văn đương. 2 bản tiểu thuyết lẳng lặng chuyến tại trên mặt bàn. Xử lý như thế nào mẫn học lại còn chưa nghĩ ra. Cái này tiểu thuyết hiển nhiên là không rất thích hợp kỳ điểm. Không nói đề tài vấn đề. Đầu tiên độ dài chiều dài tựu không thích hợp. Kỳ điểm tuy nhiên cũng có chuyện ngắn, nhưng phổ biến thành tích, không đề cập tới cũng thế. Đương nhiên, bằng học nhi thì tập chi danh tiếng, mặc dù chỉ phát cái tên sách, cũng sẽ có rất nhiều fan hâm mộ cổ động, nhưng toàn bộ thiên chỉ có hơn 10 vạn chữ tiểu thuyết. Thật có thể hấp dẫn đến kỳ điểm bình thường đại chúng độc giả ư, chỉ sợ đa số người cửa thứ nhất sẽ xoát xuống. Dù sao không có 10 vạn chữ khởi bước, thật sự không dám xưng là internet tiểu thuyết, không quan hệ phẩm chất, thuần túy là thói quen vấn đề. Như vậy không tải trên internet phát biểu, trực tiếp đi ra bản mẫn học trong lúc đang suy tư. Cửa phòng chợt bị gõ vang, lúc này, sẽ là ai, chẳng lẽ còn có giống như ta trốn việc chúng, mẫn học hiếu kỳ mở cửa phòng. Lại gặp được cái hoàn toàn không tưởng được người. Tiểu sư muội đen nhánh chạm vai hơi dài phát. Tại màu trắng áo lông phụ trợ hạ càng lộ ra rõ ràng. Cửa ra vào đứng chính là cái kia xảo cười yên nhiên muội tử. Không phải hạ sơ là ai? Surprise! Hạ sơ gặp mặt tựu cho mẫn học một cái sâu sắc ôm. Mang theo một hồi mùi thơm ngát. Nơi này là nước ngoài. Như thế lễ tiết lại bình thường bất quá, tiểu sư muội cái này xem như nhập gia tùy tục, không thấy bên cạnh đi ngang qua nhân viên phục vụ đều nhìn như không thấy chứ sao. Mẫn học không có ngu xuẩn đến hỏi, sao ngươi lại tới đây, câu kia danh ngôn. Mà là lập tức nghĩ tới hắn ý đồ đến nước Mỹ đàm cái kia kịch bản, hạ sơ tiểu sư muội dáng tươi cười đều nhanh kéo căng không thể. Đụng phải đầu óc chuyển nhanh như vậy người còn có thể làm sao gào thét, ta không thể là sợ sư huynh một người ở bên ngoài ăn Tết quá. Đáng thương, đặc biệt đến xem ư, hạ sơ thật muốn chu môi. Đúng vậy, nàng biết mình tướng mạo tài trí, không thích hợp đi trang đáng yêu lộ tuyến. Vậy cũng muốn thiệt tình cảm tạ sư muội ngươi ngàn dặm xa xôi đưa tiễn quan tâm, mẫn học chơi. Vừa cười vừa nói, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Sơ theo nàng đại trong ba lô lấy ra một sấp văn bản tài liệu, kịch bản đã cơ bản thỏa đàm. Sư huynh ngươi xem qua không có vấn đề ký tên là tốt rồi. Mẫn học thân thủ tiếp nhận, đại khái nhìn nhìn, lưu loát ký chữ, kỳ thật cũng không nóng nảy ký tên, gần sang năm mới còn muốn sư muội hao tâm tổn trí. Thật sự là không có ý tứ, đem văn bản tài liệu trả Hạ Sơ. Mẫn học khách sáo bắt đầu đứng dậy, Hạ Sơ một hồi tâm nhét, nếu không người nào đó ở bên cạnh, ai chọn gần sang năm mới chạy bên này. Nhưng Hạ Sơ ngoài miệng có lẽ hay là làm dí dỏm hình dáng nói, sư huynh nhớ rõ phát cái đỏ thấm bao. Là tốt rồi, không có vấn đề, vừa vặn ngay lễ mừng năm mới cùng một chỗ bổ sung, mẫn học hào sảng đáp ứng. Tiểu sư muội càng tâm đút, ngồi, bạch thủy có lẽ hay là cà phê, sữa cùng đường chính ngươi gia tăng. Không cần, ta gần đây giảm béo. Uống hắc cà phê là tốt rồi, Hạ Sơ cảm thấy giờ phút này tâm tình của mình cùng hắc cà phê thập phần tương xứng, mẫn học nhún vai, không nói gì, người đã muốn rất gầy, không cần giảm béo, các loại, nói nhảm, giảm béo cái này nữ nhân chung thân sự nghiệp, người khác nói thật là làm không đến dùng, quả nhiên, sư huynh là chê ta quá mập ư đều không có phản bác ta lời nói. Hạ Sơ âm thầm suy nghĩ, trong chốc lát có phải là nên tìm một chỗ khóc vừa khóc trước. Điện thoại vang lên, Mẫn học hướng Hạ Sơ gây nên lời xin lỗi, đứng dậy đi nghe, tuy nhiên không muốn nghe lén, nhưng gian phòng cứ như vậy lớn, Mẫn học cũng không còn tận lực tị hiềm, cho nên Hạ Sơ lập tức nghe ra điện thoại là Mẫn mẹ đánh tới. Đầu lần ở nước ngoài lễ mừng năm mới. Mẫn mẹ gần đây điện thoại là đánh cần chút ít, ngày lễ ngày Tết tư tử sốt ruột, tâm tình có thể lý giải nha, cho nên cái này một lao bắt đầu đứng dậy tự dưng không được đến. Mẫn học lại hướng Hạ Sơ đánh cho cái thật có lỗi ánh mắt. Hạ Sơ lập tức ý bảo không có sao, tỏ vẻ mình có thể tìm việc làm, tiểu sư muội con mắt khoảng chừng gì đó xem xét. Đột nhiên thấy được bên cạnh mở ra máy tính, trên mặt bàn hai cái văn đương một hoa một anh tương đối ứng hai cái danh tự thập phần đoạt mắt. Hạ Sơ không khỏi quay đầu lại hướng Mẫn học làm thủ hiệu. Chỉ máy tính, Mẫn học dựng lên cái, thỉnh tùy ý, thủ thế. Hạ Sơ lúc này mới mở ra văn đương, đối với Hạ Sơ mà nói, hoa anh văn cũng có thể không chướng ngại đọc. Cho nên hắn tiện tay trước điểm mở anh văn bản, vốn chỉ tính toán tùy tiện nhìn xem, không có nghĩ rằng cái này tiểu thuyết xem xét mở đầu. Tự hoàn toàn dừng không được đến, suy nghĩ hoàn toàn hãm đi vào. Từ tiểu thuyết góc độ mà nói, xuất hiện 10 nhân vật, như vậy hung thủ nhất định sẽ tại đó là một đám người ở bên trong gian. Không có khả năng cuối cùng bịa đặt một ra đến. Như vậy rốt cuộc ai mới là hung thủ nếu như 10 người đều phải chết lời mà nói. Như vậy dựa theo đạo lý mà nói, lẽ ra cuối cùng một cái tử là hung thủ nha. Không không, không biết đơn giản như vậy. Hoàn toàn lâm vào tiểu thuyết tình tiết Hạ Sơ. Hoàn toàn quên vừa rồi rối rắm tâm tình. Thẳng đến xem hết cuối cùng một chữ, mới vẫn chưa thỏa mãn buồn vô cớ như mất ngẩng đầu lên. Lại phát hiện Mẫn học đã sớm nói chuyện điện thoại xong cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Cảm thấy thế nào, đây là sư huynh ngươi gần đây mới viết tiểu thuyết, Mẫn học lại nhún vai. Phi thường đặc sắc, sư huynh ngươi là ý định đồng thời tại Hoa Mỹ hai nước phát biểu ư lại vẫn cố ý phiên dịch thành. Anh văn phiên bản, Hạ Sơ nói xong lại điểm mở tiếng Trung bản, vốn tưởng rằng nội dung nên vậy cùng anh văn bản đồng dạng. Nàng ý định tùy tiện quét một lần tựu xong việc, lại không nghĩ rằng, cái này xem xét, lại hãm đi vào, thẳng đến lại một lần chứng kiến phần cuối. Hạ Sơ lúc này mới phảng phất giống như mới tỉnh. Cái này là một tái câu chuyện, lại cũng không phải một tái câu chuyện. Xem anh văn bản thời điểm, Hạ Sơ cảm giác mình bị thay vào là một cái hoàn toàn tây thức tình cảnh chung. Xem tiếng hoa bản thời điểm, lại để cho nàng cảm giác mình chân chân chính chính thân ở Z quốc nào đó đảo nhỏ thượng. Động lòng nhân vật cùng lời kịch rõ ràng chính là tương đối ứng. Sư huynh loại này hành văn công lực, quả thực đáng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.